đợi thật lâu, bỏ lại những yêu thương ở phía sau, chỉ mong thời gian qua mau. Thế giới rộng lớn vậy mà ta lại tìm thấy nhau, nhưng chẳng thể nào dùng nốt tình yêu đâu. Phút giây ta lặng nhìn đối phương, đứng chung nhau giữa con đường, nhưng mỗi người phải đi về một hướng. Sẽ kết thúc như chuỗi ngày thành thơi, muốn đi chung đến cuối cuộc đời. Xin lỗi vì ta đã yêu nhau. Thời gian sẽ qua, cảm xúc sẽ tan, tựa như cánh hoa ban ngày cuối xuân, đến để rồi đi rất nhanh. Giọt nước mắt rơi về nơi cuối trời, giờ đây tiếng yêu không thành lời. Thật xin lỗi hai ta vì đã yêu nhau. Vì đã yêu.